Chương 1. 542 cùng ta trở về. Mạc Thái Tử trong mắt, nổi lên ngập trời to phẫn nộ. Ba nhờ chén rượu trong tay, hóa thành một vòng bột mịn, nháy mắt theo gió mà bay. Gánh chịu này từ đâu tới hôn trướng, một bộ che chở người bộ dáng tự cho mình là, lại muốn cho hắn bảo bảo một mình gánh chịu vậy hắn đâu hắn Mạc Liên tính là gì. Thái Tử tức giận, cầm Quy Lục lông mày nhảy một cái, cảm thấy đè ép mấy phần lo nghĩ. Người kia nói chỉ cần Thái Tử giá lâm, liền có thể lập tức động thủ, như thế nào hiện tại còn không thấy động thủ bóng dáng. Nhìn Thái Tử này lửa giận ngập trời bộ dáng, chỉ sợ tại Cẩm phủ đối xử không được bao lâu. Người tới, còn không mau cho Thái Tử điện hạ đổi một ly rượu. Cầm Nhị công tử lánh tĩnh dặn dò một tiếng, ánh mắt lánh đạm đảo qua mấy tên thủ hạ. Cảm giác trên trận bầu không khí hoàn toàn không thích hợp, thủ hạ nhóm tranh nhau chen lấn đi ra ngoài lấy rượu chén, không cần như thế phiền phức. Mạc Thái Tử bỗng nhiên đứng dậy, từng bước một vượt xuống thang, hướng về Kiểu Mục tới gần. Làm sao bây giờ, hắn giống như rất khí nha. Kiểu đồng học không hiểu có chút bối rối tâm phiền, hoang mang lo sợ mà đối với hai cây ngón tay nhỏ, cái đầu nhỏ vô ý thức rũ xuống. Hai năm qua nàng béo nhờ nuốt lời nha, hắn có lý do sức sống nói muốn về kinh đô gặp hắn, lúc ấy hắn nói cười yến yến nói xong. Nói sẽ chờ nàng hơn nữa, hắn đưa nàng thức cu nở dê đứt gãy, đại bảo cũng đã chết, nàng cho hắn lễ vật, nàng đồng dạng đều không gánh nổi, thật sự là quá vô dụng. Ai tới gần nàng ai xui xẻo nhỏ thai tình, không thế nào phù hợp cùng ở bên cạnh hắn á cùng ta trở về. Thái Tử gặp nàng không lên tiếng, một cái tiểu nhân nhi co lại sau lưng Cầm Nhị, ngực liền không khỏi co lại, đau đến căng lên, đưa tay liền chụp vào cổ tay của nàng. Một cái chớp mắt, bàn tay liền bị Cầm Nhị công tử cho ngăn lại. Điện hạ. Cầm Nhị công tử tăng thêm mấy phần giọng nói, đây là bỉ nhân thị nữ, còn xin điện hạ tự trọng. Ngươi thứ gì dám tại đơn độc trước mặt ăn nói lung tung. Nàng Lu Cờ Na Ho là người cho tới bây giờ đều không phải một vòng sát cơ từ Mạc Thái Tử mắt bên trong lưu chuyển mà qua, lúc này đưa tay không chút nghĩ ngợi liền hướng Cầm Nhị đỉnh đầu vỗ tới. Điện hạ xin bất giận khuyển tử vô lễ. Còn xin điện hạ thứ tội. Cầm Quy Lục run run người, lớn tiếng kêu lên. Mạc Liên một trưởng vỗ hạ lúc, liền cảm giác bị một cỗ có chút cường đại luồng khí xoáy cho ngăn cản mấy phần. Gia hỏa này trên người lồng phòng ngự ngược lại là có chút cường đại. Mạc Liên một đôi mắt vượng ngậm lấy mấy phần sắc khí, lạnh lùng đảo qua Cầm Hân mặt. Cả hai ánh mắt vừa giao nhau, đáy mắt chỗ sâu song song quần quận lên thao thiên cự lãng. Mạc Thái Tử trong lòng lúc này lên một chút lòng đề phòng. Lạnh lùng quét mắt Cầm Nhị công tử, đơn độc nhận biết Kiều Bảo Bảo thời điểm, ngươi này quái lạ ra hỏa còn không biết ở đâu tránh ra. Mạc Liên tức giận đẩy Cầm Nhị một cái, một tay đem sững sờ người nào đó cho vớt đi qua, bắt đến bên cạnh mình. Đi Mạc Thái Tử căm tức kéo chặt tiểu ra hỏa thủ đoạn, dắt lấy nàng xoay người rời đi. Hắn năm ngón tay, cùng kim sát, rơi vào nàng trên cổ tay, chỗ nào cho phép nàng tránh ra. Kiều đồng học nhắm mắt theo đuôi theo sát hắn đi đến phòng trước cửa. Thấy một đám phu nhân các tiểu thư lại liền đứng tại cách đó không xa xa nhìn nở nhau tư xa. Nguyên là khách nữ sảnh khoảng cách cũng không xa, nghe được thanh âm hiếu kỳ các nàng, lúc này đều từ khách nữ sảnh đi ra, liền con mắt lô mãng ngây mồm nhìn thấy một màn này. Nương, tiện nhân kia là ai? Thái Tử vì sao nắm lấy tay của nàng? Mục Thiên Thiên càng là hoa dung thất sắc trừng mắt Kiều Mục, một mặt khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy? Thái Tử xưa nay không thích cùng nữ tử tiếp xúc. Làm sao lại cầm chặt lấy tiện nhân kia tay gắt gao không thả?